ngược lại là ta xem thường ngươi canh ba những ngày này cửu trọng thiên phát sinh dị dạng. Vô luận là một thế này chủ thiên địa thế giới, bất cứ người nào đều nhìn vô cùng rõ ràng. Xảy ra chuyện lớn là Liên Châu giới chi chủ cũng không dám lộ diện đại sự Diệp Môn khu vực. Càng là không cần nói. Diệp Phong, Diệp Huyền hai người sớm theo thời không song song mà đến một đám cổ bá chủ trong miệng biết được hết thảy. Liệu định. Thời khắc này Sở Lăng Tiêu nhất định là tại cửu trọng thiên. Nhưng hai người vẫn là không dám tin tưởng. Sở Lăng Tiêu không ngờ trải qua mạnh đến loại này phân thượng. Liền để cửu trọng thiên đều có thể bước vào. Nhưng bây giờ hai người càng thêm không dám tưởng tượng. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng làm cho toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều biến thành hiện tại bộ này băng lãnh mà dường gì tràng cảnh. Vô số đầu hắc long tùy ý du đãng. Mỗi một đầu hắc long phát tán xuống khí tức khủng bố. Liền bọn họ bực này thiên thế chủ đều cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo. Càng nói là dẫn phát bộ này dường gì tràng cảnh ngọn nguồn. Đến tột cùng là dạng gì nhân vật. Tiền bối đại nhân không có sao chứ? Diệp Phong nhìn không được mở miệng hỏi. Mà đứng tại một bên khác Diệp Huyền ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn sang. Tại hai người phía trước. Giờ phút này. Đang đứng một tên người mặc thái cực đạo phục lão giả. Nhưng bây giờ cảm thụ được bốn phía cố lực lượng kia. Liền đông mặt trắng chính mình. Đều có chút không dám tùy tiện có kết luận. Nhất thời. Nhíu chặt mày lên, lắc đầu. Ta cũng không biết, nhìn nhìn lại đi. Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền sắc mặt hai người, càng là biến vô cùng ngưng trọng xem ra. Lo âu trong lòng, càng là tất cả đều dâng lên trong lòng. Đông mặt trắng cũng là một trái tim, không tự kìm hãm được đang run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được, dẫn phát bộ này dù gì tràng cảnh người. Tuyệt đối cũng đã đạt đến cửu tinh cổ bá chủ. Có thể trong ký ức của hắn, cho dù là cửu tinh cổ bá chủ, cũng không có khả năng để toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều biến thành hiện tại cái bộ dáng này. À, đây là cửu tinh cổ bá chủ sao? Phải biết nơi này cũng không phải bọn họ cái kia cái gọi là thời không song song, mà là chân chính chủ thiên địa thế giới. Nơi này thiên đạo hoàn mỹ vô khuyết, không thể vượt qua. Nhưng bây giờ lại có nào đó tôn khó có thể tưởng tượng tồn tại. Càng đem chân chính chủ thiên địa thế giới đều biến thành dạng này. Đây quả thực thật không thể tin. Nhưng nhất làm cho đông mặt trắng cảm thấy lo lắng là, hắn có thể cảm nhận được, cố lực lượng này không chỉ có đến từ tương lai. Hiện nay, càng là muốn xông về để cửu trọng thiên mà từ bọn họ cùng Sở Lăng Tiêu phân biệt về sau. Vẫn luôn đợi tại Diệp Môn khu vực. Cũng gần như chỉ ở hai ngày trước mới cảm nhận được để cửu trọng thiên phía trên đột nhiên phát sinh một chút gì dạng. Tuy nhiên bọn họ không cách nào bước vào để cửu trọng thiên, nhưng phản ứng đầu tiên chính là Sở Lăng Tiêu giờ phút này nhất định ngay tại để cửu trọng thiên phía trên. Mà bây giờ càng có nào đó tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại cũng muốn từ tương lai buông xuống đến để cửu trọng thiên. Mấu chốt nhất là trên người của đối phương mang theo một cỗ nồng đậm sát ý oanh trong chốc lát. Không đợi toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu sĩ kịp phản ứng, trong nháy mắt trực giác đến toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều tại vừa mới phát sinh một trận kịch liệt run rẩy. Tựa hồ có người nào đó bước chân bước vào đến một thế này, mà đưa tới ầm không chờ mọi người trong lòng run lên cảm giác biến mất. Cửu trọng thiên càng là cũng run rẩy kịch liệt một chút, lẩm bẩm thấy cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt cũng là rung động run một cái, trong mắt nhất thời liền không khỏi lóe qua vẻ hoảng sợ cùng kinh dị. Trong chốc lát, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, mạnh nuốt nước miếng một cái. Sau một khắc, tất cả đều lần nữa nhìn về phía cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên tuyên cổ bất biến, cửu trọng thiên vừa mới xảy ra chuyện gì? Vậy mà tại run rẩy, ông trời ơi, cửu trọng thiên lại cũng đang run rẩy nói thật. Thấy cảnh này, cho dù là tương lai bá chủ, đều không tự kìm hãm được mí mắt nhảy loạn một cái. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi sợ. Trong nháy mắt, tất cả đều trầm mặt lại. Đây cũng là bây giờ tương lai ma long tộc. Vị kia sáng thủy chi tổ Hắc Long Vương thực lực sao vẻn vẹn chỉ là buông xuống. Lại liền đã để toàn bộ chủ thiên địa thế giới tràng cảnh. Vì đó mà thay đổi. Đây quả thực là chân chính quân lâm thiên hạ. Chủ thiên địa thế giới. Cũng vì đó phai màu. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới. Vương phẩm cửu tinh lại mạnh đến loại này phân thượng liền tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên. Đều đang run rẩy. Mà bọn họ đây có thể cảm nhận được. Chỉ là Hắc Long Vương cước bộ. Thực sự gần cửu trọng thiên mà thôi. Giờ khắc này. Tất cả tương lai cổ bá chủ. Đều có thể nhìn đến tại cái kia cửu trọng thiên nơi nào đó. Giờ phút này đã có một đạo thân mặt hắc y quan phục. Khí chất vô cùng băng lãnh. Thoạt nhìn cũng chỉ có chừng 30 tuổi nho nhã trung niên nhân. Chính chắp hai tay sau lưng. Cao cao tại thượng. Vô cùng lạnh lùng thẳng lên trước mặt cửu trọng thiên, giống như đang tìm kiếm người nào. Mà những cái kia vẫn như cũ còn đợi tại trên 9 tầng trời cường giả. Lại là giờ phút này. Sớm đã không có trước kia. Bất luận cái gì một chút bình tĩnh tỉnh táo. Chấn định tự nhiên dáng vẻ. Vô luận là ai. Đều tại cái kia một đôi mắt đen đồng tử băng lánh mắt dưới ánh sáng. Hung hăng run lẩy bẩy. Nói thật. Bọn họ thật chưa bao giờ nhìn thấy qua. Có người có thể cứ như vậy. Treo lơ lửng giữa trời đứng tại cửu trọng thiên bốn phía. Như nhìn phàm nhân đồng dạng. Có thể trực tiếp xuyên thấu mỗi một trọng thiên vách tường lồng. Nhìn đến bọn họ. Phải biết. Nơi này chính là cửu trọng thiên. Cho dù là rất gần cạnh ngoài biên giới. Đều có chủ thiên địa thế giới. Lớn nhất cực hạn thiên đạo. Muốn đứng ở nơi đó. Liền có thể trông thấy bọn họ. Trừ phi là thiên đạo bản thân. Bằng không mà nói. Đừng nói là đứng ở nơi đó. Cho dù là tới gần cạnh ngoài biên giới. Thân thể đều sẽ chịu không nổi cái kia cố kinh khủng không gian uy áp. Sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng giờ phút này. Cửu trọng thiên cạnh ngoài biên giới. Lại đứng đấy một người mặc áo đen trung niên nhân. Không nhìn hết thầy. Nhìn lấy bọn hắn. Chỉ là ánh mắt chỗ đến. Bọn họ lại liền đã không thể động đậy một bước. Cái này là bực nào cấp bậc cường giả cũng quá kinh khủng đi. Một bên khác tương lai cổ bá chủ. Cùng một thế này chủ thiên địa thế giới. Bốn phía cổ bá chủ. Cũng là thân thể không khỏi khẩn trương lên. Thật quá mạnh Hắc Long Vương. Tuy nói bọn họ cũng là cổ bá chủ. Nhưng cùng đối phương so sánh. Quả thực không phải một cấp bậc. Bọn họ thậm chí cảm thấy. Bọn họ những thứ này có thể bước vào bát trọng thiên. Thậm chí để cửu trọng thiên cửu tinh cổ bá chủ. Nếu quả như thật cùng Hắc Long Vương giao thủ qua. Khả năng đối phương nhất kích. Liền có thể đem bọn hắn. Đánh hôi phi yên diệt có ý tứ. Cũng thực là như trong lịch sử. Ghi lại như thế. Bất quá thật là đáng tiếc. Gặp được nam nhân này. Nơi nào đó dưới vực sâu. Cái kia đạo tuổi trẻ bóng người. Cũng xuất hiện lần nữa. Bất quá. Cùng những người khác. Sợ hãi tâm tình bất an. Không giống nhau chính là. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền tùy theo lại biến mất tại chỗ sâu. Tìm được mà ngay một khắc này. Cái kia đứng tại cửu trọng thiên cảnh ngoài biên giới Hắc Long Vương. Lại là ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Lập tức. Ánh mắt liền từ tầng thứ 8. Nhìn về phía để cửu trọng thiên quát lạnh một tiếng nói. Thật không nghĩ tới. Ngươi cái tên này. Biết rõ ta muốn đến đây. Lại vẫn dám đợi tại cái này để cửu trọng thiên phía trên. Vốn cho rằng ngươi sẽ tránh tại địa phương khác. Hiện tại xem ra. Ngược lại là ta xem thường ngươi vừa dứt lời. Giờ khắc này. Toàn bộ chủ thiên địa thế giới cũng không khỏi lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Âm Hắc Long Vương bóng người. Trực tiếp liền xông về để cửu trọng thiên. Bước ra một bước. Càn khôn thay đổi. Giống như diệt thế hàng gần. Cửu trọng thiên đều tại một trận run rẩy. Nhưng tránh thức làm cho tất cả mọi người kim cổ. Tương lai cổ bá chủ. Một trái tim.